Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 1, góc truyện audio.com. Mùa xuân thứ 50 Thanh Bình Đế, Đại Lương Quốc, Nghi Dương quận chúa vừa thành thân tiến cung thỉnh an tổ mẫu từ hoàng hậu. Từ hoàng hậu đã sớm nghe Thái tử Phi nói Nghi Dương quận chúa đang giận dỗi với quận mã. Bèn dẫn theo Nghi Dương quận chúa đi Phúc Vân Điện, hai bà cháu cho cung nữ thái giám hầu hạ lui xuống. Bày một bàn trà dưới mái hiên Phúc Vân Điện, ngồi trên nhuyễn tháp vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện. Cuối cùng từ hoàng hậu cũng khiến Nghi Dương quận chúa nói ra chuyện phiền lòng. Hoàng tổ mẫu, quận mã chỉ thích thị nữ bên cạnh hắn, không thích con và hắn không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Vành mắt Nghi Dương quận chúa đã đỏ hoe, hoàng tổ mẫu, người làm sao nắm giữ được tâm tư hoàng tổ phụ, phải biết rằng ngài ấy thế mà chỉ sủng ái một mình người đã mấy chục năm rồi. Ánh mắt từ hoàng hậu vẫn xinh đẹp như trước, hiện lên nét cười, trong lòng nàng thầm nghĩ, thời điểm chưa thành thân, ta đã yêu hoàng tổ phụ con cũng yêu ta. Sau khi thành thân, ta vừa là dâm phụ ở trên giường ngài, vừa là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống của ngài. Khi ngài gặp nguy hiểm khó khăn ta vẫn một mực không rời không bỏ. Ngài có thể đạt được thỏa mãn và vui sướng từ chỗ ta. Cho đến bây giờ ngài vẫn không thể rời bỏ ta, thì sao có thể không thương ta được? Nhưng những lời này sao có thể nói cho cháu gái nghe? Nhìn hoa lê ngoài điện nở rộ như tuyết, thật lâu sau từ hoàng hậu mới nói. Lúc ta gả cho hoàng tổ phụ con cũng là mùa hoa lê nở rộ. 50 năm trôi qua, ta đã làm hoàng hậu được 50 năm, cũng là hoàng hậu tại vị lâu nhất lịch sử Đại Lương. Nếu con đã thành hôn, ta sẽ kể cho con nghe chuyện ta và hoàng tổ phụ con. Hơn 50 năm này là làm thế nào mà được như thế? Nghi Dương quận chúa lập tức năn nỉ hoàng tổ mẫu kể chuyện tình năm đó. Hoàng tổ mẫu, con muốn nghe ạ. Từ hoàng hậu nghe vậy, lặng lặng nhìn hoa lê đầy viện. Chìm trong hồi ức, đầu mùa xuân năm thứ 13 Vĩnh An Đại Lương, phía tây thành Huyền Châu Đại Lương, mặc dù tiết trời mùa xuân ở trấn Lạo Hà se se lạnh. Nhưng bên bờ sông ven đường, trên cành liễu đã mọc nhiều chồi non nho nhỏ. Hoa nghênh xuân, một, vàng nhạt mới nở vẫn còn mang theo lạnh lẽo, đung đưa giữa gió xuân. Hiệu thuốc bắc lớn nhất trong trấn là Thuận Hòa Đường. Cô nương từ sán sán mở cửa sổ phía đông căn phòng. Nhìn hoa nghênh xuân và cây đào ngoài cửa sổ, cười nói với nha hoàn Tiểu Hương đang đứng đằng sau. Mùa xuân tới thật rồi. Hoa nghênh xuân đã nở. Ngay cả trên cành đào cũng nhú ra thật nhiều nụ hoa nhỏ đỏ sậm này. Tiểu Hương lại gần nhìn, cười nói, đúng thế ạ, chờ hoa đào nở rộ, ngắm hoa đào và cô nương, còn chưa biết ai đẹp hơn đâu. Nghe được lời Tiểu Hương, Từ Sán Sán nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên cười, mặc dù cuộc sống kiếp trước của nàng trôi qua cũng yên ổn. Nhưng không có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như bây giờ. Kiếp trước, tuy rằng Từ Sán Sán sinh ra và lớn lên ở thời đại phồn hoa nhưng từ khi nàng mới 5 tuổi, còn chưa nhận thức được nhiều việc thì cha mẹ đã ly hôn. Sau đó mỗi người đều nhanh chóng tái hôn. Từ Sán Sán theo ông bà ngoại đến ngoại ô thành phố B, cuộc sống khó khăn. Thật vất vả mới đỗ đại học nhưng lại xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời. Làm gì được hưởng thụ ấm áp hạnh phúc như kiếp này. Kiếp này, nhà nàng ở trấn Lạo Hà có hơn 10 mẫu ruộng đất và một hiệu thuốc bắc. Phụ thân là đại phu nổi tiếng thành Huyền Châu, gia đình cũng xem như khá giả. Mẫu thân nói, khi nàng 15 tuổi sẽ phải lấy chồng, cần một nha hoàn hồi môn có năng lực mới giúp đỡ được nàng đứng vững ở nhà chồng. Khéo léo làm hài lòng nhà chồng, lúc này mới tìm người môi giới mua tiểu cô nương 12 tuổi Tiểu Hương. Tiểu Hương hơi lui lại phía sau, cười tủm tỉm nhìn sườn mặt nàng, làn da Từ Sán Sán trắng nõn, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt hoa đào trong suốt như nước, áo ngoài màu vàng nhạt, áo lót bằng lụa trắng và váy bách điệp, dáng người thanh mảnh thướt tha duyên dáng như cành liễu, thoạt nhìn giống như đóa hoa nghênh xuân mới nở trong gió xuân. vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Nàng càng nhìn càng cảm thấy cô nương thật xinh đẹp tựa như một bức tranh vậy. Mẫu thân Từ Sán Sán, Từ Vương Thị đi tới từ hành lang phía đông cửa hàng. Nàng vừa đến liền thấy Từ Sán Sán đứng bên trong cửa sổ. Vội vàng lớn tiếng trách mắng. Sán Sán, mở cửa sổ không thấy lạnh hay sao? Nàng nhấc váy mã diện. Hai, màu tương lên, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào gian phòng phía đông. Từ Sán Sán thấy mẫu thân tiến vào thì vui vẻ nghênh đón. Nương, Từ Vương Thị lấy một hộp nhỏ màu đỏ khắc hoa trồng ống tay áo đưa cho Từ Sán Sán. Sán Sán, con xem đây là cái gì? Từ Sán Sán vui mừng mở hộp, thấy bên trong là một đôi châm hoa lê vàng dòng khảm ngọc tinh xảo. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhào vào lòng mẫu thân làm nũng. Nương, người thật tốt, nàng vẫn thích hoa lê, từ lâu đã muốn có một cây châm hoa lê như thế. Không nghĩ tới nương lại ghi nhớ trong lòng, Từ Vương Thị bị con gái quấn lấy nhưng trong lòng còn ngọt hơn mật. Nha đầu ngốc, cha và nương không tốt với con thì tốt với ai nữa? Nàng cài châm hoa lê vàng dòng khảm ngọc lên búi tóc Từ Sán Sán. Quan sát thật tỉ mỉ, lúc này mới ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Hỏi, Sán Sán, chiếc váy gấm màu xám bạc thêu đến đâu rồi? Sán Sán thêu thùa không tốt lắm, lúc này nương lại chuẩn bị dạy bảo nàng một trận đây. Từ Sán Sán lấy một chiếc váy mới thêu được một nửa trên khay châm tuyến đưa cho mẫu thân xem. Làm nũng nói, nương, còn thiếu chút nữa là thêu xong rồi. Nhưng mà sợi chỉ không đủ ạ, tay nghề nàng quá kém. Muốn thêu hoa mẫu đơn lại túm tụng thành một bụi cúc. Cũng không dám để cho mẫu thân xem nên nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Xưa nay Từ Vương Thị vẫn nuông chiều con gái. Cũng không xem kỹ đồ thêu của Sán Sán nữa. Lấy y bạc vụn trong túi tia để vào tay Từ Sán Sán. Con mang theo Tiểu Hương đi ra cửa hàng tơ lụa. Thiếu cái gì thì mua cái đó. Từ Sán Sán hôn thật mạnh vào má mẫu thân. Cất bạc vụn vào túi tiền của mình. Cười hì hì dẫn theo Tiểu Hương đi ra ngoài. Từ Vương Thị đi cùng nàng tới cửa. Nhìn bóng lưng Từ Sán Sán. Vội vàng dặn dò, Sán Sán, trời sắp tối rồi, đi mau rồi trở về. Đừng dạo chơi trên đường đấy nhé. Từ Sán Sán vội vàng thuận miệng dạ một tiếng. Bèn theo hành lang phía đông cửa hàng đi ra ngoài. Mới ra khỏi hành lang, Từ Sán Sán gặp phụ thân nàng. Từ Thuận Hòa mặc trường bào vải bố màu xám cho. Dẫn theo đồ đệ Thường Liễu đi tới. Ông thấy con gái vội vàng đi đến. Bèn hỏi, Sán Sán, con đi đâu vậy? Từ Sán Sán chớp chớp mắt, giảo hoạt lôi kéo cánh tay Từ Thuận Hòa đong đưa. Cha, con muốn đi mua ít sợi chỉ ạ, nhưng mà, Từ Thuận Hòa không chống cự được khi con gái yêu làm nũng. Vội vàng lấy một khối bạc vụn trong túi tiền đưa cho Từ Sán Sán. Ngoan, trở về sớm con nhé. Lại nói, đại quân Định Quốc Công đang đóng quân bên ngoài trấn. Thỉnh thoảng cũng có quân Hán đi dạo trong trấn. Các con ngàn vạn lần không nên chạy loạn. Mua xong sợi chỉ thì nhanh chóng về nhà nghe không? Từ Sán Sán đáp ứng xong. Lại hỏi, thế cha đi đón đệ đệ chưa ạ? Từ Thuận Hòa chột dạ. Cười nói, lát nữa cha sẽ đi ngay đây. Lúc này Từ Sán Sán mới dẫn theo Tiểu Hương rời đi. Khi Từ Thuận Hòa đến nhà chính mới nghĩ ra nên để Thường Liễu đi với Sán Sán. Nhưng thân ảnh Sán Sán đã đi xa, ông không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý niệm này. Dẫn Thường Liễu đi nhà kho sau viện lấy thuốc, cửa hàng tơ lụa nằm phía đông đầu trấn Lạo Hà, cách Thuận Hòa đường khá xa. Dưới ánh chiều tà, Từ Sán Sán và Tiểu Hương đi dọc theo con đường về hướng đông. Tới đoạn rẽ, Từ Sán Sán muốn rẽ vào, không ngờ một nam tử cũng đang từ đoạn rẽ đó đi ra. Từ Sán Sán lập tức nhào vào lòng đối phương. Từ Sán Sán bối rối. Sửng sốt trong nháy mắt. Nghe tiếng Tiểu Hương kinh hô mới giật mình tỉnh táo lại. Vội vàng đẩy đối phương ra. Cố gắng đứng thẳng. Cảm giác dưới tay mềm như tơ lụa. Phía dưới tơ lụa là thân thể cứng như sắt thép. Cũng rất ấm áp. Đối phương cao hơn nàng một cái đầu. nàng ngẩng đầu nhìn đối phương cũng đang cúi đầu nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng chiều màu vàng chiếu vào khuôn mặt người nọ, làm khuôn mặt trắng nõn của hắn như được phủ một tầng kim quang. Lông mi dày đặc dưới mí mắt tạo thành bóng dâm hình cánh quạt. Một đôi mắt phượng xinh đẹp thấp thoáng dưới hàng lông mi dày. Dao động như sóng nước mênh mông. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hơi âm u, bỗng nhiên tim Từ Sán Sán đập mạnh liên tục. Có chút không thở nổi, hoảng hốt lui lại từng bước. Mỹ thiếu niên phản ứng rất nhanh, nhưng người nhường đường cho Từ Sán Sán. Sau khi đi vài bước, Từ Sán Sán không tự chủ được quay đầu lại. Đúng lúc Mỹ thiếu niên cũng đang quay đầu nhìn nàng. Trong chớp mắt đó, ánh mắt hắn lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo một chút dò xét nhìn nàng. Lại bốn mắt nhìn nhau, mặt Từ Sán Sán hoanh một cái hồng rực, vội vàng quay đầu bước nhanh về phía trước. Tiểu Hương đi theo phía sau, đi một đoạn khá lâu, mặt Từ Sán Sán vẫn nóng ran. Nàng lặng lẽ dừng chân, nhìn trước, nhìn sau, chỗ rẽ tất nhiên đã không còn ai nữa. Nàng vừa đi vừa nghĩ, hắn lớn lên thật đẹp, nhất là đôi mắt phượng kia, thật là đẹp mắt, mặc dù hơi âm u, nhưng eo nhỏ chân dài dáng người cao ráo mảnh khảnh. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, cả nhà ngồi quay quần tại nhà chính, góc phía đông nhà chính đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn đốt một ngọn đèn dầu. Cha Từ ngồi bên trái bàn uống trà, Từ Vương Thị ngồi bên phải bàn khâu đế giày. Từ Sán Sán và đệ đệ Từ Nghi Xuân ngồi song song, ghé vào ngọn đèn trên bàn đọc Thế Thuyết Tân Ngữ. Từ Vương Thị rút cái dùi trên đế giày ra, đâm kim vào, lúc này mới buông đế giày xuống, bưng một chén nước ấm cười nói: "Sán Sán, Nghi Xuân, hai đứa con có muốn uống nước không?" Từ Sán Sán ghé sát vào nàng, uống một ngụm nước lớn trên tay nàng. Sau đó nhận lấy cái chén quay đầu nói với Từ Nghi Xuân. Đệ đệ thối, là nước mật ong đó. Từ Nghi Xuân 9 tuổi vừa nghe tỷ tỷ nói vậy, buông ngay quyển sách trên tay, uống một ngụm, phát hiện bị tỷ tỷ lừa. Nhưng dưới ánh mắt chú ý của cha mẹ và tỷ tỷ, đành phải ngoan ngoãn uống hết chỗ nước sôi còn lại. Tiểu Hương ở một bên thấy thế, vội vàng bưng phích nước nóng lên rót đầy chén. Lúc cả nhà ở chung một chỗ, thời gian đặc biệt qua nhanh, đêm đã khuya. Từ Nghi Xuân và Từ Sán Sán đánh răng, rửa mặt, Từ Nghi Xuân đi ngủ trước, Từ Sán Sán mặc tẩm y màu trắng ngồi trên ghế nhỏ trước người Từ Vương Thị. Để mẫu thân dùng cây lược gỗ giúp nàng chải mái tóc dài. Cây lược gỗ nhẹ nhàng lướt qua da đầu nàng, cực kỳ thoải mái. Một bên cha đang hút tẩu thuốc, khói thuốc thổi đến có mùi hơi nồng. Từ Sán Sán lẳng lặng cảm nhận bầu không khí ấm áp yên tĩnh. Không nói gì, kiếp này, cha mẹ đã cho nàng những tài sản lớn nhất mà bọn họ có thể cho. Khuôn mặt xinh đẹp, sự sủng ái và của hồi môn. Sau khi xuất giá vẫn có đệ đệ làm chỗ dựa. Rất hạnh phúc, nàng cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn. Lúc này Từ Sán Sán tuyệt đối không nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ trở thành hoàng hậu Đại Lương. Cách chương.